sủng hôn đệ nhất thế kỷ, ông xã hôn rất sâu. Chương 34, tiệc gia đình sóng gió 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đặc biệt là tạo hình tối hôm qua Mộ Niệm Đồng trang điểm tỉ mỉ, đứng chung với Lý Mộng Na, dáng vẻ thanh tú không dính chút bụi, làm Lý Mộng Na càng thêm tầm thường Lâm Ngọc để kinh ngạc trong lòng. Lục Tuấn Ngạn lạnh lùng cười, tránh khỏi bà ta chạy lên lầu, để lại một câu nói lạnh lùng. Về sau việc riêng của con, người không cần nhọc lòng. Lâm Ngọc có chút không cam lòng, lập tức đuổi theo, vẫn lải nhải nước cờ đó. Còn đó, trong một góc Mộ Niệm Đồng chậm rãi đi ra, cô ngước mắt theo nhìn bóng dáng hai người trên lầu, trong lòng lại một mảnh đau đớn. Thì ra, ở trong mắt Lâm Ngọc cô chỉ là dụng cụ sinh đẻ. Cô có năng lực hay không, cô không biết. Nhưng cô biết, ở trong mắt Lâm Ngọc giá trị của cô, là dùng để sinh một đứa con cho nhà học Lục. Tâm của cô, một mảnh lạnh hoàn toàn. May mắn chính là cô và Lục Tuấn Ngạn không có tình cảm vợ chồng, càng không có quan hệ vợ chồng. May mắn chính là cô không có con với anh ta, không bị anh ta buộc chặt. Cuộc hôn nhân này của Mộ Niệm Đồng, bắt đầu như thế nào? Nhưng cô quyết tâm, nếu Lục Tuấn Ngạn không chịu ly, vậy cô sẽ thu thập chứng cứ anh ta ngoại tình. Mặc dù là có một màn ly hôn kịch liệt, cô nhất định phải ly hôn. Tiệc gia đình tổ chức vào 7 giờ tối, Lục Tuấn Ngạn giúp Lâm Ngọc chuẩn bị bữa tiệc nên cũng không quan tâm đến Mộ Niệm Đồng. Cô tùy ý đi lại trong vườn, lúc đi ngang qua cửa thấy không ít nhân vật nổi tiếng đã tới. Cho đến 7 giờ cửa lớn nhà họ Lục mở ra, đoàn xe hiếm liền đi tới. Chạy băng băng Audi Porsche, đủ để thấy thanh danh lớn. Tiệc gia đình lần này, không đơn giản là chỉ mời người của nhà họ Lục còn mời những đồng bọn trên thương trường của tập đoàn Lục thì. Trừ việc đó ra, còn mời những gia đình lớn có cảm tình với nhà họ Lục cũng mời. Nghe bữa tiệc đã chuẩn bị xong, tơ lụa màu vàng trải trên bàn, cốc thân dài chiên dành cho những loại rượu hiếm. Hoa quả, bàn ăn, món tráng miệng, đầy đủ mọi thứ. Mộ Niệm Đồng đi vào bữa tiệc đúng lúc gặp ông cụ Lục, bên trái hai là Lâm Ngọc và Lục Tuấn Ngạn từ từ đi xuống tầng. Vừa thấy cô, sắc mặt ông cụ giãn ra vài phần, cười vẫy tay với cô. Mộ Niệm Đồng ngoan ngoãn đi tới, miệng ngọt ngào mà gọi một tiếng. Ông ừ, ông cụ cầm tay cô, nhẹ nhàng vỗ mờ u bàn tay của cô, nhíu mày. Đồng Đồng, vừa rồi con đi đâu vậy? Đúng vậy, bữa tiệc rất nhanh sẽ bắt đầu, cũng không thấy đến đứa bắt tay. Lâm Ngọc ở một bên hờn dỗi. Mộ Niệm Đồng nhíu nhíu mày. Sao cô phải đi bắt tay? Đều sống một đời khổ, không lẽ muốn cô giống như người hầu sai đi qua đi lại? Con đi dạo ngoài vườn một vòng, hoa đều nở, cảm thấy thích nên đi dạo vài vòng. Tốt tốt, ông cụ gật gật đầu, không quên cửa trách Lâm Ngọc vài câu. Con bé chỉ đi dạo quanh vườn, con ít nói vài câu. Vâng, Lâm Ngọc cúi đầu, cô biết tính tình ông cụ. Lục Đình Hách, 20 tuổi, lên làm chủ tịch tập đoàn Lục Thị, sấm rền gió cuốn, quản lý quyền sinh tử, trải qua nhiều gió tanh mưa máu, thủ đoạn không phải thế hệ hời hợt bây giờ có thể bì được. Nhưng, tuổi lớn, tính tình buông lỏng một chút, ở trong mắt Mộ Niệm Đồng, bình thường hầu như là một ông lão ôn hòa. Cách chương.